Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1660, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên, lão Chí Tôn một đấm đánh nát phòng ngự huyết hải của bán thần huyết tộc, đánh vỡ đầu hắn, trong mắt suýt chút nữa nổ tung. Nhân tộc Chí Tôn, chiến lực vô địch, có thể giết chết bán thần, thậm chí nghịch thiên thí thần, khiến bách tộc sợ hãi, kính nể và khiếp đảm. Hiện giờ chiến lực mà một lão Chí Tôn phô bày ra cũng đủ để chấn động thế nhân. Đây còn là giai đoạn xế chiều của hắn, nếu là thời kỳ đỉnh phong, có thể đúng như hắn nói, một trường đập chết một bán thần tuyệt đối không phải nói ngoa. Thần ma bản nguyên thiêu đốt, đánh một hồi, Cổ Trần bỗng nhiên hét lớn, một đoàn lửa bùng cháy trong thần thi, khí tức cường đại làm thạch tộc bán thần ở đối diện kinh hãi. Cổ Trần lại thiêu đốt thần thi bản nguyên, trực tiếp phóng ra không giữ lại tí nào, kinh thiên động địa, chấn động hư không. Thần ma nhất kích diệt thế. Theo một tiếng rít lên, Cổ Trần thiêu đốt thần ma bản nguyên, đánh ra một chiêu mang theo khí thế tuyệt sát, lao về phía thạch tộc bán thần đối diện. Nhanh, thật sự là quá nhanh, không có cách nào diễn tả một kích này, chiêu từ thiêu đốt thần thi bản nguyên tuyệt đối khủng bố. Thần quốc mở, trong lúc nguy cấp, thạch tộc bán thần mở ra thần quốc che trước mặt, muốn dựa vào thần quốc chi lực ngăn cản một đòn này. Hầu như trong nháy mắt, thần quốc đã bị xuyên qua, từ giữa xuyên qua không ngăn cản được, toàn bộ thần quốc sụp đổ từng phần. Cổ Trần thiêu đốt thần ma bản nguyên đánh ra chiêu mạnh nhất, thần quốc đều bị xuyên thủng, một quyền đấm lên ngực thạch tộc bán thần. Làm sao có thể, thạch tộc bán thần trợn to hai mắt, sắc mặt đờ đẫn, thân thể cứng đờ, bên trong cơ thể phát ánh sáng mênh mang. Từng đạo thần quang từ trong cơ thể bắn ra, đâm xuyên qua thân thể của hắn, bắt đầu thiêu đốt, hủy diệt sinh cơ của hắn, ngay cả thần hồn cũng bị một đòn đánh vỡ nát. Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể của thạch tộc bán thần nổ tung thành từng mảnh tán loạn, một cú đánh khủng khiếp xuyên qua bầu trời hư không chiến trường. Lờ mờ nhìn thấy trật tự pháp tắc đan xen tạo thành một cái màn chắn. Một chiêu vừa nãy Cổ Trần bạo phát ra không chỉ có đánh nổ một bán thần, còn đánh xuyên qua kết giới của hư không chiến trường, suýt chút đánh nát phòng ngự trên trời. Thiên bi phát sáng, quang mang vô tận hội tụ, xen lẫn, trong chớp mắt phục hồi màn trời, tất cả lại khôi phục yên tĩnh như lúc đầu. Cường giả các phương trợn tròn mắt nhìn thạch tộc bán thần bị đánh nổ, tất cả thạch tộc cường giả đều rơi vào khủng hoảng vô hạn. Bán thần của bọn họ đã chết rồi. Lão tôn giả, đón lấy này. Một tiếng hô lớn đột nhiên vang lên, chỉ thấy thần thi bùng lên luồng thần hỏa cuối cùng, thân thể sụp đổ tan rã từng chút một, vậy mà tự hủy diệt. Hơn nữa trong lúc tự hủy, có một cỗ thần ma bản nguyên cuối cùng trực tiếp bay ra, vừa lúc tràn vào trong thân thể của lão Chí Tôn tiểu tùy. Trong thân thể lão Chí Tôn bộc phát ra khí thế kinh thiên, bản nguyên cường đại bạo phát trong nháy mắt khuếch tán, thân thể già yếu tiểu tụy lập tức nảy nở. Thân thể của lão Chí Tôn run lên, máu thịt héo hon nhanh chóng đầy đặn, cơ thể già nua nứt ra từng chút, da chết chóc ra, sinh ra một cơ thể hoàn toàn mới. Hai mắt hắn bắn ra thần mang, nóng rực vô cùng, ý chí và sinh cơ hùng hậu bùng lên từ cơ thể, làm các phương cường giả phải kinh hãi. gocchuyenaudio.com. Trong cơ thể hắn giống như có một thần lô đang thiêu đốt, ngọn lửa sinh mệnh đầy tràn, thân thể xế chiều mục nát vậy mà bùng lên sức sống mãnh liệt. Khí tức rung động, thương khung cũng bị đánh nát, thiên bi không ngừng phát sáng, chữa trị dấu vết nứt ra kia, trong chớp mắt thân thể của lão Chí Tôn vốn còn tiểu tụy đã biến thành lão già tóc trắng da thịt đầy đặn. Ha ha ha ha, không nghĩ tới, lão hủ còn có thể lại trộm thêm 500 năm nữa. Lão Chí Tôn bật cười ha hà, tiếng cười kia thật là khiến các phương cường giả tâm thần run rẩy, cả người phát run, chỉ cảm thấy sợ hãi tràn ngập. Lão Chí Tôn vốn đã sắp chết vậy mà phát ra sức sống mãnh liệt, còn có thể sống thêm 500 năm, chớ xem thường 500 năm. Đối với lão Chí Tôn tuổi thọ khô kiệt sắp qua đời mà nói, đừng nói 500 năm, dù là một năm cũng là một loại xa xỉ rồi. Bây giờ lão còn có thể sống thêm 500 năm, đối với hắn mà nói chính là tân sinh, hy vọng, ý nghĩa không giống nhau. Tiểu tử chết tiệt, chuyện tốt ngươi làm à, huyết tộc bán thần vừa kinh vừa sợ căm tức nhìn Cổ Trần, chính là chuyện tốt mà hắn đã làm. Cách chương.